Và nếu mà nói chúc quân tứ thì cái càng tầm bậy nữa. Gió qua cúi đầu nằm rạp xuống thì sao gọi là quân tử? Cái đó là ba phái chứ không phải quân tử. Cho nên chúc không được đưa vào ở trong cái hàng quý hoa tứ quý, không gọi là vương đế chi hoa được. Và chúc chỉ là mành treo cho các nàng kêu là thục nữ thôi, nhiều lắm là đơn bồ cho chúng đừng rác thôi, chứ không làm được thứ gì mà trị trúc là quý báu trong đời này. Còn rỗng không, rỗng không thiếu gì thứ rỗng không. Cho nên xuân á, thì mai là đồng ý nó quý rồi. Mùa hè phải nói là sen, mùa thu phải nói là lan. Tại sao lan nó được là quý? Là vì lan nó có mang cái tính chất của những vị tu tiểu thừa, của những vị tu tiên. Vì họ không chịu nói trần tục, họ không cần hút trần tục, và họ tự do, họ phóng túng. Lan á, muốn mọc ngang, mọc dọc, mọc xuôi, mọc xéo, không cần quy tắc. Và đu trên cành cây, xa rời thế tục, xa rời cái trần tục, xa rời cái quế trược. Và nở khi nào dịu dịu thì nở, mà nắng quá không nở, mưa la qua không nở. Cho nên chỗ nào dịu dịu thì các vị thanh văn đến mà tu. Trong chúng ta mặc dù có nhiều vị mang màu sắc đại thừa, mang màu sắc hạnh nguyện Bồ Tát, mặc những chiếc áo Bồ Tát hạnh, nhưng mà tâm hồn vẫn tiểu thừa. Rồi trong cái giới Nam Tông Phật giáo đó, tuy là mang màu sắc Nam Tông là tiểu thừa, nhưng nhiều vị vẫn tu đại thừa. Cho nên trước nay chưa ai phân tách điều đó. Ăn thua là việc làm, chứ không phải cái màu sắc là Bắc Tông hay Nam Tông, màu sắc là đại thừa hay tiểu thừa. Thì cái hạnh tiểu thừa là cái hạnh của những vị phong lan. Cho nên nếu trên cây hoa đó thì chỉ có phong lan và sen mới gọi là vương đế chi hoa mà thôi. Một thứ mọc ngang nở dọc, không cần nguyên tắc, không cần bất cứ một ràng buộc nào hết, thông dong tự tại, tiêu dao phóng khoáng, sống cuộc đời bình lặng, không cần nước, không cần phân, không cần gì hết, chỉ lấy gió mà sống, chỉ lấy hơi tập hơi thở. Cũng như quý vị đang điều hơi thở vậy đó. Quý vị đang điều hơi thở, tập hơi thở là tập cách sống để nở phong lan. Một ngày nào đó quý vị ăn rất rất ít, vẫn no, vẫn đủ, vẫn đầy đủ sức khỏe, vẫn làm việc như thường, vẫn nở hoa như thường. Đó là cái tư cách của phong lan. Và mùa đông các loài hoa được cúi đầu, hoặc nếu có nở thì phải săn sóc kỹ lưỡng, và không được để cho một giọt mưa nào rơi trên cái hoa hết. Và khi tưới dưới gốc, không bao giờ tưới trên đọt hoa thực dược hay là những thứ hoa khác, ngoại trừ hoa cúc. Muốn mưa bao nhiêu mưa, muốn tưới bao nhiêu tưới, không tưới không được, mùa đông cúc nở. Cho nên trong sách gọi là cúc ngạo đông sương. Cúc ngạo đông sương, ngạo là ngạo nghễ trước mùa đông và trước sương tuyết, không sợ ai hết, hiên ngang vùng vẫy một vùng. Cho nên mới gọi nó là cúc. Cho nên cúc phải để về mùa đông, chứ không thể cúc để về mùa thu được. Nhiều người để con đặt thu cúc, cho nên cái đứa nhẹ bé đó lớn lên rất là vất vả, bởi nó không sinh trong mùa thu mà nó là đông cúc. Mà ai để con đặt đông cúc bây giờ? Nguyễn Đông Cúc mà nghe không được, vì người ta đã kêu thu cúc, nó quen rồi, quen cái tay rồi. Rồi trở về với sen, thì sen chỉ một mùa hè thôi, cho nên họ kêu là hạ sen. Đặc biệt chỉ có miền Nam sen nở bốn mùa. Vậy thì tại sao? Mùa hè ở miền Nam á, không có nóng như miền Trung, và mùa đông á, ở miền Nam nó không lạnh như miền Bắc. Thì có những chỗ khác, ví dụ như bên Campuchia vậy. Ở mình ở đây nó một khuôn vậy, tại sao lại bên Campuchia không nở bốn mùa? Và xe lên đây nè, xe lên khỏi chúng ta, khỏi Đồng Nai xuyên qua vùng Long Khánh á, xe cũng đâu có nở bốn mùa. Lên vùng xuyên mộc á, không phải xuyên mộc, xin lỗi, lên cái vùng đồng xoài đi qua cái quốc lộ 13 đó, cái chỗ gì đó. Quốc lộ 13 đồng xoài đi về phía Buôn Ma Thuột, trên quốc lộ 13 đó, chỗ gì quên rồi, sen đâu có nở được. Và khí hậu đó giống như khí hậu ở đây, chị đồng ý là khí hậu, nhưng mà không phải mưa phải nắng nữa, mưa nắng đúng rồi đó, nhưng mà còn cái gì? cái gì tạo cho nó. Và câu chuyện chúng tôi kể có liên quan với lớp học, chắc chúng tôi không có kể chuyện nó ngoài lề lớp học, nó lạc đề đâu. Bởi miền Nam xen nở bốn mùa, lấy cái nguyên tắc đó mà chúng tôi năm nay đầu tư đến quý vị hơi thở. Nếu không tập luyện hơi thở thì xen không nở bốn mùa. Và xen ở trong quý vị, tức là xen trên đầu quý vị, xen trong tim quý vị, xen trong tư tưởng quý vị. Giờ này quý vị chưa có đóa sen vật thể, nhưng mà quý vị đã ôm nở cái đóa sen tâm linh, cái đóa sen tư tưởng trong nơi quý vị rồi. Bây giờ mỗi người học ở đây ai cũng tin rằng mình nhất định sẽ có một hoa sen, được không được, nhưng mà đã có một đóa sen tư tưởng đó. Vì vậy cho nên chúng tôi mới tung ra thi phẩm từng giọt mani. Giọt mani là Om Mani Ba Mê Hum. Ba Mê á, tức là giọt nước trên cành sen, à, là cái bông sen, là cái lá sen hứng động được cái giọt nước. Hum á, là ở nơi tim, mà Om ở trên đầu. Om là vần, vần âm, âm điệu của tống kỳ, của tất cả bao gồm. Thì cái ba mê đó là đóa sen. Cho nên trong quý vị ai cũng có một cái đóa sen, ai cũng có một cành sen, ai cũng có một lá sen để chứa những cái giọt nước. Mà giọt nước của quý vị là giọt nước cam lồ. Cho nên chúng tôi mới trong cái quy tắc suốt mấy chục năm dài, chúng tôi dậm hết cả cái miền Tây trong thời kỳ chiến tranh, mà chúng tôi dám mướn thuyền đi sâu vào trong dòng U Minh Thượng, U Minh Hạ, cả vàng cỏ Đông, vàng cỏ Tây chúng tôi đều lội trong đó hết. À, nửa đêm chúng tôi cắm thuyền giữa đầm lầy chúng tôi ngủ để chúng tôi xét nghiệm coi sen ở đây và khí hậu ở đây, cái phong cảnh ở đây tại sao như vậy, tại sao sen nữa được bốn mùa. Và từ đó rút ra những kinh nghiệm, những phương thức để mình tu. Rồi từ phương thức mình đã tu được, mình truyền lại người khác. Miền Nam nó có gió biển vào, mà nó cũng có gió từ trên Lào xuống, trên Miên xuống. Nó có nước ngọt từ sông Cửu Long và sông Đồng Nai chạy xuống. Nó có một vùng âm khí do từ dãy núi Himalaya chạy chập chồng trở về Thái Sơn, và từ Thái Sơn của Trung Hoa mới chạy về Việt Nam qua ngọn Phan Xi Păng, bây giờ gọi là Hoàng Liên Sơn, và từ Hoàng Liên Sơn Phan Xi Păng chạy về đến Thanh Hóa thì là ngọn Hồng Lĩnh, 99 núi ngọn kết liền. Cho nên đa phần những nhân tài xuất phát từ Hồng Lĩnh. Hồng Lĩnh á, nó vốn là ngọn núi của miền Trung, Trung Việt, nhưng mà ảnh hưởng á, cái xây chiều nó xây về miền Bắc, Bắc Việt. Cho nên rồi từ ngọn Hồng Lĩnh á, nó bắt đầu một trường sơn dài suốt dọc hết Việt Nam, như một con rồng dài từ toàn bộ miền Trung đi đến miền Nam và đến Biên Hòa. Biên và Hòa, đến đây nó hòa, hòa với đất, hòa với trời, hòa với nước sông, hòa với nước biển, hòa với khí hậu lạnh từ mình trên Trường Sơn cuối cùng của Đà Lạt đổ xuống, và hòa với khí nóng từ miền đồng bằng gió của bên Campuchia thổi qua, từ gió bên Lào họp về, và từ gió của Thái Bình Dương cuộn vào. Cho nên đây nó mà là tụ khí đó, nó tụ khí về tại Biên Hòa, và từ Biên Hòa nó mới giải ra một dải dài xuống cho tới cả miền Tây và cái ngọn Cửu Long, chín cái vàm và cửa rạch không kể. Cho nên nó ra gồm có những cửa lớn và những vàm lớn. Các cửa đó là như các cái miệng con rồng, cho nên người ta gọi nó là Cửu Long, là chín cái cửa lớn, cửa Tiếu, cửa Đại, cửa Cần Giờ vân vân. Cái cửa Cần Giờ là cái cửa lớn nhất, là con rồng mẹ của chín con rồng con. Đã. Một cái khí thế của một cái địa lý như vậy, và một thái cực đồ toàn khóa đất này nằm ở đây. Bởi vì miền Cao Nguyên á, là biển hồ súng xuống, và ở Thái Bình Dương, ở biển Hải Nam là cái đảo Nam Hải nổi lên một vòng cầm phía bên đất liền gồm cả Lào, Miên, Việt Nam là cái vòng cầm của nổi, và một vòng cầm của biển là vòng cầm của chìm. Cho nên lưỡng nghi biển và nước, biển và đất, đất của Việt Nam, đất của Campuchia, đất của Lào thành một hình chữ S giống như trong Thái cực đồ. Rồi biển, bờ biển cũng uốn còn tròn theo cái vòng đất đó. Cho nên quý vị vẽ một cái vòng tròn và vẽ một nét chữ S trong này, thì phía trên sơn đen, phía trên sơn vàng, phía dưới sơn xanh, thì quý vị sẽ thấy là cái Thái cực đồ. Vẽ một bản đồ Việt Nam, Miên, Lào, và dưới này vẽ biển Nam Hải thì thấy cái Thái cực đồ. Thái cực đồ đó mới có lưỡng nghi. Bây giờ cái lưỡng nghi á, trong nước nổi lên đất, mà trong đất nổi lên nước, đó là tứ tượng. Tứ tượng là đảo Hải Nam, là dưới nước nổi lên đảo Hải Nam, và bên Campuchia đất nổi lên một cái biển hồ. Nó đủ khí thế, nó thu toàn bộ đất trời vào đây. Vì vậy cho nên tất cả sinh khí nó đều nhả vào đây, nó nhả vào đây, cho nên ở đây xen nở bốn mùa. Và cách nay 14 năm, thầy nói ai ngu lắm là đi vượt biên, tôi nguyện ở đây à. Đất trời đã dành sẵn cho ta, và bây giờ các thế giới họ ngu gì mà họ đã đổ đầu óc họ về đây. Vậy mà người chúng ta ở đây lúc nào đầu óc cũng nghĩ đến chỗ khác, đầu óc vọng ngoại, đầu óc quên cơ bản. Quý vị đi chỗ khác, hoặc lạnh hoặc nóng, hoặc biển hoặc sông, hoặc núi hoặc rừng, hoặc đất liền, hoặc nước đục hoặc nước trong, không làm gì có cả nước đục lẫn nước trong. Sông Đồng Nai, sông Ngọc Ngà, sông bằng nước trong, sông Cửu Long, sông Tiền Bạc, sông Của Cái, sông Lúa Gạo bằng nước đục. Đó chưa xảy ra nước đục có ý nghĩa. Và nước trong phải làm sao trong. Cái máy được. Đưa mi vào kia. Đó là địa thế của một cái vùng đất mà xen nở bốn mùa. Bây giờ trở về với trong con người. Con người, trong con người quý vị, mỗi vị cũng đều đủ. Alo, alo, 1, 2. Thể của đất trời, của về sự tướng, thì trong mỗi chúng ta ai ai cũng có đủ. Như cái phong thổ, như cái địa dư, như những thuận tiện mà chúng tôi trình bày. Trong chúng ta thở cái hơi thở như thế nào để lấy nước mặn, thở cái hơi thở như thế nào để lấy nước ngọt, thở cái hơi thở nào để lấy cái sinh khí của núi, tức là sinh khí của dương, thở cái hơi thở nào để lấy cái sinh khí của âm, thở cái hơi thở nào để lấy cái khí lạnh, thở cái hơi thở nào để lấy cái khí âm. Phải luyện cho đủ, để trong cơ thể có đầy đủ cái sinh khí đó thì chúng ta mới nở được sen bốn mùa. Còn không á, chỉ nở một mùa mà thôi, chỉ nở một mùa mà thôi. Cho nên đất nước chúng ta đến giờ phút này chưa ai dẫn đầu qua phái thiền của Yên Tử, của Túc Lâm, nhưng mà thiền Yên Tử Túc Lâm chưa hội tụ đủ cái quy tắc của địa lý, của phong thổ, và thiền của Yên Tử Túc Lâm cũng chưa khai thông được tất cả những gì trong cơ thể con người. Cho nên muốn vào dòng thiền của Phật, của Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn cách nay 2500 năm tất cả toàn bộ sinh khí ở tại Himalaya. Cho nên sau 500 năm Đức Phật nói rằng mạt pháp là do độ chư ni, nói là nói vậy thôi, để cho chư ni cố gắng tu hành thôi. Không độ chư ni thì 500 năm sau pháp vẫn mạt tại Ấn Độ mà thôi. Bởi vì cái khí đất á, 500 năm nó chạy qua một chỗ khác, bao giờ tụ một chỗ đó. Cho nên không có ai làm giàu, và phú quý hết 500 năm đâu. Cho nên mới chạy sang Tàu và nó chạy sang Việt Nam. Và cứ 500 năm thì chạy đi một đoạn, 500 năm chạy đi một đoạn. Thì khi đất nó chuyển theo vòng trời đất, nó chuyển theo kinh tuyến và nó chuyển theo vĩ tuyến. Cho nên huyệt là gì? Mạch và lạc, những cái ngang và cái dọc trong con người, cái chỗ nào nó gặp lại gọi là huyệt. Huyệt ở ngoài trời đất là gì? Kinh tuyến và vĩ tuyến gặp nhau gọi là huyệt. À, thì cái mạch đất nó cũng chạy như thế, cái mạch hơi đất nó cũng chạy như thế. Và nhờ vậy cho nên nền Phật giáo Trung Hoa một thời thịnh hành. Bây giờ làm gì có thịnh hành ở Trung Hoa nữa. Và ở chúng ta đã có Bồ Tát Quán Đức bước ra đời và đã hút hết tất cả toàn bộ đó. Bồ Tát Quán Đức đã đi qua biển hồ, Bồ Tát Quán Đức đã đi Hải Nam, Bồ Tát Quán Đức đã dặm hết gần hết cái đất nước này. Và Bồ Tát Quán Đức rút ra những pháp môn tu để tự luyện mình, luyện mình để đủ khả năng ngồi chịu giữa lửa. Vậy thì quý vị hãy tập thở, tập tu, tập luyện, tập điều thân, tập điều hơi, tập luyện y, để trong quý vị có một chất sen. Trước nhất á, là đóa sen tư tưởng. Đóa sen tư tưởng mình tin mình nhất định có đóa sen, bởi vì mình đang sống trên vùng đất mà sen nở bốn mùa. Quý vị tin tưởng rằng chính mình có đóa sen, bởi vì chính mình sẽ biết phương pháp thở chỗ nào để lấy nước mặn, thở chỗ nào để lấy nước ngọt, thở chỗ nào để lấy hơi thở của Trường Sơn, của Himalaya, của Thái Sơn, của Phan Xi Băng, của Hồng Lĩnh, của Trường Sơn, và hơi thở hòa với đất, hơi thở hòa với nước, hơi thở hòa với gió, gió từ miền nóng, gió từ miền lạnh. Quý vị phải tập hơi thở. Và nếu ai làm điên lắm thì xin nằm mà tập thở. À, vậy như vậy là hết chỗ rồi, cũng hết phương pháp truyền. Nếu có thánh đến đây cũng truyền như vậy thôi, không chỉ chúng tôi là phàm, truyền hết lòng hết dạ. Còn cái việc mà không ai tập á là do quý vị thôi, không ai đắc là do quý vị, không phải do chúng tôi. Chúng tôi hết trách nhiệm, vì lãnh trách nhiệm trước chân như vắng lặng và trước thiên giới quyền uy, chúng tôi phải có trách nhiệm làm tròn, nếu không bị mấy ngày đó rầy. Cho nên chúng tôi nói, nhưng mà khi đi vào truyền quý vị có làm hay không đó là của quý vị, không phải chúng tôi nữa. Và hôm nay truyền cho quý vị cái phương pháp là nằm thở. Và đề tài này được đặt ra gọi là thở cơ bụng. Bữa rồi rồi quý vị thở cơ hoành, hôm nay quý vị thở cơ bụng. Để nghĩ một chút, quý vị nuốt cho hết những cái câu chuyện khi nãy giờ chúng tôi nói, rồi chúng tôi sẽ truyền quý vị thở cơ bụng. Và nhường lại cho đạo hữu Tâm Thuần, để đạo hữu Tâm Thuần vui vẻ trong văn nghệ quý vị trong 5-10 phút, 5-3 phút, 5-10 phút gì cho nó vui, rồi chúng ta nói lại về cơ bụng. Rằng qua lời của Thượng Tòa Thích Thông Bửu giảng về sen nở bốn mùa, chúng tôi có cảm nghĩ nếu nói về nghĩa đen là miền Nam thì sen nở bốn mùa, bởi vì nó hội đủ tất cả những cái khí trời của thiên nhiên. Nhưng qua bài giảng của Thượng Tòa, chúng tôi cảm nhận bằng một cách khác, sen nở bốn mùa là chính nở cái đóa sen giác ngộ chính trong mỗi con người của chúng ta. Nếu chúng ta tròn đi con đường giác ngộ, tức là sen nở mãi trong lòng, chứ không phải là sen ở bên ngoài về thiên nhiên. Do đó hôm nay nghệ sĩ Thủy Vinh sẽ ngâm tặng cho quý vị bài thơ Sen nở bốn mùa trong thi phẩm Từng giọt mani của thi sĩ Thích Thông Bửu. Mà trong này Thượng Tòa mở đầu bốn câu, mà một chốc nữa đây chúng tôi sẽ hỏi Thượng Tòa: ngàn hoa đua nở ngát vườn lâm, suối đá đong đưa khúc nhạc trầm, cọp dợn hú rồng vang đỉnh núi, nước trong vân hạt bản tri âm, vườn lâm là vườn gì? Thì chốc nữa sau khi ngâm xong, Thượng Tòa sẽ giảng cho chúng ta. Bây giờ nghệ sĩ Thủy Vinh sẽ đến với quý vị. trong sen nở bốn mùa, tức là đóa sen tâm hồn của người con Phật. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh nghệ sĩ Thủy Vinh đến với chúng ta. Trầm cọp dần hú rồng vang đỉnh núi, nước trong vân hạc bàn tri âm. Rừng thông ngựa vang ngân nắng ngập đồng, gió quyền mấy chiều dâng tam hương, trầm hồng tiếng sao mục đồng vòng cuối sông, ẩn sĩ nương mây lần xuống núi nhìn sen sinh khởi dài đồng. Đồng tình thoải y dạo vườn xuân, gió mát trăng thanh tẩy bụi trần, đời nắng gợi tinh hoa quyền gió. Vườn lam thanh thản giang siêu nhân, nhân duyên sông ướp thuở hoa đàm, gió thoảng ngọc sắc lam, cảm mến thương đời nên nhập thế bốn mùa sen nở đón vi phàm. Kính thưa quý vị, trong đạo tràng, hoa nào vua quắc loài hoa, vùi nơi uế trược chẳng xa nhiệm nghiền, hoa nào liệt hàng siêu nhiên. Chẳng xa nhiệm nghiền, hoa nào liệt hàng siêu nhiên, lãnh xa phàm trần tôi luyện tinh hoa. Thưa quý vị, bốn câu thơ ấy trong bài Vương Đế Chi Hoa mà thường tòa hỏi chúng ta là hoa gì, thưa quý vị? Là hoa sen, đúng rồi. Bởi vì mọc trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, cho nên hoa sen là vua của các loài hoa. Thì hôm nay trong buổi nghỉ giải lao này, nghệ sĩ Đoàn Yên Linh sẽ ngâm tặng cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta bài thơ Vương Đế Chi Hoa. Thưa quý vị, đây nghệ sĩ Đoàn Yên Linh sẽ đến với chúng ta. Hoa nào vua các loài hoa, vùi nơi uế chuộc chẳng xa nhiễm huyền. Hoa nào liệt hạng siêu nhiên, lánh xa phàm trần tôi luyện tinh hoa. Hoa sen vua các loài hoa, hoa vào uế trước chẳng pha nhiễm mà buồn. Phong lan lâm phàm rừng rừng, tầm nơi thanh vắng vui cùng gió mây. Uống sương ăn nắng qua ngày, dưỡng nuôi bông nhì hương bay ngọt ngào. Bạn cùng trời đất trăng sao, thành suy nào biết thấp cao há màng. Chẳng quy tắc chẳng buộc ràng, mọc ngang nở thanh thang đất trời. Hoa sen bám bản chất yêu đời, nhập trần tinh luyện tỏa phơi ánh vàng. Chẳng phân tốt xấu hèn sang, quên mình trải hết can tràng vì ai. Trời trắng mây nước u hoài, giữa đầm trong đục chiều mai một mình. Điểm tô nếp sống nhân sinh, nhụy vàng bông trắng lá xanh tuyệt vời. Hương thơm tỏa ngát ngàn nơi, ngập bùn mà chẳng nhiễm hôi chất bùn. Hai loài hoa khác chẳng chung, dòng đời ẩn hiện đạt cùng. Danh Vương Đế Chi Hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị trong đạo tràng, mỗi giờ giải lao thường tòa cho chúng tôi được khoảng 10 đến 15 phút. Thì hồi giờ chúng tôi ngâm hai bài thơ là hết 7 phút. Còn 3 phút nữa cho con xin được ngâm một bài thơ của người khác mà hòa về thi phẩm Mani của thường tòa. Đó là bài Ướp Hương Thế Kỷ, cảm tác từ thi phẩm Từng Giọt Mani, kính dâng thường tòa Bổn Sư. Một điều ngạc nhiên đối với đạo tràng, từ mấy lúc nay, từ khi mà thi phẩm Từng Giọt Mani ra đời, thì chúng ta đều dâng thường tòa những bài thơ cảm tác mà do cư sĩ làm. Hôm nay bài thơ này kính dâng thường tòa Bổn Sư là do một tu sĩ đệ tử của thường tòa, đó là Đại Đức Thích Giác Trí. Và kính thưa thường tòa, con có một cái lời nguyện là con biết ngâm thơ, nhưng mà chỉ ngâm thơ của tu sĩ mà thôi, chứ không ngâm thơ của người đời. Do đó hôm nay khi thầy Giác Trí tâm sự về con là trong ngày 29 vừa rồi có một nhạc sĩ sáng tác Từng Giọt Mani qua âm nhạc, thì Đại Đức Giác Trí cùng cảm tác ra bài thơ để dâng thượng tòa bổn sư ướp hương thế kỷ. Con thì không phải là ngâm thơ chuyên nghiệp, nhưng vì mang một lời nguyện ngâm thơ của tu sĩ mà thôi, do đó hôm nay hình như cũng là một món nợ đối với tu sĩ, cho nên xin ngâm bài thơ ướp hương thế kỷ của Đại Đức Thích Giác Trí, là đệ tử của Thượng Tòa Thích Thông Bửu. Em ơi đừng giận đừng hờn, thất tình lục dục hoa mình thiểu hương. Hoa thế kỷ ướp tình thương, mani từng giọt là vườn chân không. Thu vần nhật nguyệt tinh vân, kết nung tam muội hoa tròn tọa hương. Mani từng giọt sáng bừng, vang âm thế kỷ thâu gom thiên hà. Giữa đất trời nở muôn hoa, trải hương theo gió gần xa ít đời. Mani từng giọt sáng bừng, vang âm thế kỷ thâu gom thiên hà. Giữa đất trời nở muôn hoa, trải hương theo gió gần xa ít đời. Và tiếp theo, theo lời dạy của Thượng Tòa, nghệ sĩ Thúy Vinh sẽ ngâm bài thơ cuối cùng trong buổi chiều hôm nay, đó là bài Chủ Bốn Mùa Hoa, để nói hoa nào nở mùa nào và nở như thế nào. Và chiều hôm nay quý vị cũng vô cùng ngạc nhiên, trên bàn của Sướng Ngôn Viên cũng có một chậu hoa, bàn của Thượng Tòa cũng có một chậu hoa, và bên này có một chậu hoa, thì đúng là Chủ Bốn Mùa Hoa. Do đó nghệ sĩ Thúy Vinh sẽ ngâm bài thơ Chủ Bốn Mùa Hoa để tặng cho Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Xuân hạ thu đông, lượng giáp vòng bốn mùa hoa quy nhà khinh công. Tiêu vàng trắng nhung cam nhập bụi hồng. Hồng trần vui vẻ đón xuân sang, rực rỡ bông mai tầm nắng vàng. Cành cội gầy khô xương khúc chiếc, đắm nhìn hoa rộ dáng hiên ngang. Ngang dọc trời chúa rực nắng hè, giữa đầm sen nở sắc hương khoe. Ngập bùn chẳng nhiễm dòng hoen ồ, góp giúp nhân gian bớt nặng nề. Ngang dọc trời trưa rực nắng hè, giữa đầm sen nở sắc hương khoe. Ngập bùng chẳng nhiễm dòng hoang ô, góp giúp nhân gian bớt nặng nề, nề nặng tình thương vẻ u buồn. Phong lan ngào ngạt góp tinh sương, núi rừng thanh đàm vui sương gió, ngao lộn bụi trần chẳng vấn vương. Vương vẫn chiều đông mến quý nhân, tuyết sương hoa cúc nhuộm phong trần. Diệu hiền nhắc nhở ai dân hiểu, ngạo nghệ tung hoành giữa sắc không. Mai nhẫn xuân thường sen hoa hạ vương, lang thu thu tình cúc ngào đông sương. Mai nhẫn xuân thường sen hòa hạ vương, lang nhu thu tình cúc ngào đông sương. Xin phép thượng tọa cho xin bài nữa. Bởi vì có một thầy vừa đưa bốn câu thơ mà có đề nghị Tánh Thuần là nên hò Huế. Bốn câu thơ đó như thế này: cuộc chơi nhân thế đổi dời, pha màu danh lời cho đời trắng đen. Trăm năm một thoáng bon chen, cứu mang khổ lụy ưu phiền ngàn năm. Thì tôi quay bài này tôi này thôi chuyển qua cái hò Huế để quý vị nghe nó là làn chút. Xin trang vỗ tay để lấy. Thế đổi rơi pha màu danh lời để cho đời đen là trắng đen trăm năm một thoáng bon chen cứu mang cái khổ lụy để ưu phiền đã ưu phiền năm đã ngàn này ơ năm hè ơ. Xin chào tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại. Và tuy nhiên thượng tòa cũng còn nợ cái câu hỏi của chúng con là ngàn hoa đua nở ngát vườn lâm, thì xin thượng tòa trước khi tập cho quý vị thở về cơ bụng như thế nào thì thượng tòa cũng giải nghĩa trong bốn mùa sen nở ngát vườn lâm là vườn gì. Và chúng con cũng thắc mắc là hai câu ẩn sĩ nương mây lần xuống núi, nhìn sen xin khởi giải tâm đồng, thượng tòa gợi gắm ý gì trong hai câu thơ đó? Để xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Một. Thực ra thì hôm nay không có thì giờ để giải hoặc bình những cái câu thơ của trong tập này hoặc là cái bài này. Và cái thứ hai là chừng nào quý vị học hết cái cấp 1 này lên đến cấp 2 thì quý vị mới hiểu một phần nào của bài thơ mà thôi. Nhưng mà qua đạo hữu tánh thuần hóa thì chúng tôi cũng lướt qua một vài nét để quý vị thấy cái phần nào của trong thơ. Nhiều khi thơ chúng tôi mà chúng tôi không thuộc. Và cái máy tốt một chút, máy dở quá. Cái suối đá đồng đưa. Cái suối đá này là khi nào quý vị luyện hơi và cái hơi đó nó trở thành một cái khí lạnh qua khỏi cửa thạch môn thì mới có cái khúc nhạc trầm. Còn nếu mà chưa phá thủng, chưa đưa hơi qua khỏi cửa thạch môn, qua khỏi huyệt thạch môn, huyệt thạch môn là cái huyệt ở dưới rúng, tức là cửa đá. Và cái cửa đá lúc bây giờ nó không còn là cửa đá nữa, mà lúc bây giờ nó thành là suối đá. Suối đá đâm đưa khúc nhạc trầm. Cho nên những ai mà phát âm cho nó dội qua giữa chặn mày, gọi là âm của sư tử hống, thì người đó đã chuyển cái cửa đá thành suối đá. Cái vườn lâm ở đây, ở trên đầu mình có những cái sợi tóc nó như là núi vậy. Và trong này là một cái vườn, mà cái hoa ở trên đầu này nở là hoa ngàn cánh. Và hoa ngàn cánh đó, trong Lăng Nghiêm Đức Phật đã dán cái chỗ mà thủ Lăng Nghiêm là cái đoạn nhĩ thời Thế Tôn tùng nhục kế trung giọng bách báo quang, quang trong giọng xuất thiên diệp bảo liên. Đã. Trên đầu Đức Phật có một đóa sen, đóa sen nó nở ra một, phóng ra 100 luồng hào quang, và trăm luồng hào quang đó mỗi luồng hào quang có 10 cái như vậy, gọi là 1000 cái hào quang hình như cái hoa sen. Và một vị Phật hiện ra ngồi trên đóa sen đó để thuyết ra thần chú thủ Lăng Nghiêm. Thủ là trên đầu, tức là thuyết cái chú Lăng Nghiêm nó không phải do từ cái miệng Đức Phật, mà từ một vị Phật thứ hai. Vị Phật thứ hai đó ngồi ở trên cái hoa sen ngàn cánh đó. Cho nên trên đầu là một cái vườn, cái vườn lâm. Cái vườn đó nó nằm trong một cái hòn núi rất là to lớn. Và những cái gì trong đầu nó là như một cái núi, vườn mà nằm trong núi. Vì sao là vườn? Vì trong cái vườn đó, trong cái đầu quý vị sẽ nở ra hoa sen ngàn cánh. Và ở trong này dáng sinh